Buông ra con yêu sủng kia. Chương 701, ta thật là ngươi tổ tông, ngươi làm sao cũng không tin đâu. Canh thứ nhất, cầu tất cả. gocchuyenaudio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Lưu Húc Quang, dù là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn tạm thời khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, xác suất thành công cũng không cao lắm. Kết quả Lý Trường Sinh tại cả nước giải đấu lớn phía trên xử lý Lưu Húc Quang 4 cái chủ lực yêu sủng, bao quát một cái yêu vương cấp yêu sủng. Đây quả thực là vì Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đưa lên chợ không? Điều này cũng làm cho Lưu Húc Quang trạng thái kém không thể lại kém. Cái này mới cho Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thời cơ lợi dụng. Còn chưa các loại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ hành động, Lý Trường Sinh lại cho hắn một cái bạo kích. Hắn dự định Đông Sơn tái khởi tư bản bị cướp sạch không còn không nói. Hai cái canh chừng di tích yêu vương cấp yêu sủng tức thì bị Ninh Bích Chân giết chết. Sau đó, sắp khôi phục lại đỉnh phong Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn bị phản phệ. Lại thêm khí cấp không tâm, trực tiếp đã mất đi lý trí, cưỡng ép đoạt xá Lưu Húc Quang. Nếu như là bình thường Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, tự nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy mất lý trí. Nhưng bây giờ Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ không bình thường. Đến một lần huyết tế không ít lang gia Lưu thị họ hàng thân thuộc. Thứ hai, thường xuyên bị ngâm tại cường lực yêu tinh huyết dịch bên trong. Để linh hồn của hắn dần dần biến đến bạo ngược lên. Rất dễ dàng bị cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng. Lưu Húc Quang trạng thái rất kém cỏi. Tức thì bị Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn đánh một trở tay không kịp. Bất quá Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đồng dạng không tại toàn thịnh thời kỳ. Tuy nhiên chiếm cứ thượng phong, nhưng ở Lưu Húc Quang linh hồn có đầu rút cổ thành một đoàn về sau, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn thôn phệ đối phương. Tại thu hoạch được Lưu Húc Quang thân thể trưởng khống quyền về sau, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ liền đi giải phong lúc ấy bị hắn trong bóng tối phong ấn tại bí cảnh lòng đất mấy cái chủ lực yêu sủng. Bao quát bản mệnh yêu sủng Khâm Nguyên, cùng Viêm Vương Địch Chi giật khác biệt. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ phải hoàn thành huyết mạch đoạt xá, vẫn như cũ có thể trưởng khống chính mình yêu sủng. Đương nhiên, tai hại cũng rất lớn, yêu sủng thọ mệnh cũng sẽ cực tốc trôi qua. Những thứ này yêu sủng đem về lấy gấp 10 lần tốc độ chảy tiêu hao thọ mệnh. Chỉ sợ sống không có bao nhiêu năm. Trừ cái đó ra, dù là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thành công đoạt xá Lưu Húc Quang, tuổi thọ của hắn như cũ lại nhận rất lớn cực hạn. Không có cách, đoạt xá bị phương thiên địa này quy tắc chỗ bài xích. Tóm lại tai hại không phải bình thường hơn nhiều. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ ghi nhớ lấy di tích, bởi vì đó là hắn có thể hay không Đông Sơn tái khởi tư bản. Sau đó thì không dằn nổi khống chế Lưu Húc Quang thân thể đi tới Tịch Tĩnh Xâm Lâm. Bởi vì còn chưa hoàn toàn thôn phệ Lưu Húc Quang linh hồn. Lại thêm linh hồn cùng thân thể bài xích tính, dẫn đến Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỉ có thể bộ phận trưởng khống Lưu Húc Quang thân thể. Sau đó dẫn đến hiện tại loại tình huống này, là ai, đến cùng là ai, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tự lẩm bẩm. Hắn vất vả mưu đồ trăm năm, chưa từng nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy. Đây cũng là cái xui xẻo gia hỏa. Ninh Vi viện trưởng lấy được tấm kia di tích địa đồ căn bản cũng không phải là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ vẽ, mà chính là cái nào đó bị trọng thương ngự yêu sư không cẩn thận xâm nhập Tịch Tĩnh Xâm Lâm chỗ sâu. Còn vừa tốt phát hiện chỗ này di tích, hắn phồng lên dư lực cũng không có cách nào đánh vỡ di tích. Chỉ có thể ở sắp chết chi dấu vết vẽ ra như thế một chương di tích địa đồ. Cuối cùng cũng không biết làm sao rơi xuống Ninh Vi viện trưởng trong tay. Người đến cùng là ai? Giờ phút này, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trong tâm linh vang lên Lưu Húc Quang thanh âm. Tại Lưu Húc Quang trong thức hải, có một lớn một nhỏ hai khỏa quang cầu. Lớn viên kia tự nhiên là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ linh hồn. Tiểu nhân thì là Lưu Húc Quang linh hồn. Lưu Húc Quang linh hồn đã bị áp chế tại nơi hẻo lánh chỗ. Bất quá nơi này dù sao cũng là Lưu Húc Quang ý thức hải. Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành thôn phệ. đều cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta thật là ngươi tổ tông Lưu Vĩnh Đồ, ngươi làm sao cũng không tin đây. Hài tử, từ bỏ đi, ta sẽ lấy ngươi cỗ thân thể này một lần nữa chỉ huy Lưu thị tông tộc đạp vào đỉnh phong. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ chậm chậm thiện dụ, linh hồn của hắn so sánh phù phiếm. Càng sớm thôn phệ Lưu Húc Quang linh hồn, mang tới hậu di chứng cũng lại càng nhỏ. Tổ tông nhà ta không có khả năng như thế ti tiện. Lưu Húc Quang nói là nói như vậy. Kỳ thực hắn mặc dù không cách nào trưởng khống thân thể của mình, nhưng lại có thể nhìn đến linh vương Lưu Vĩnh Đồ sở tác sở vi. Khi nhìn đến linh vương Lưu Vĩnh Đồ giải phong khâm nguyên các loại mấy cái yêu sủng về sau, trong lòng của hắn thực thì đã có đáp án, chỉ là tâm căn bản không tiếp thụ được. Chính mình lão tổ tông chủ lực yêu sủng, Lưu Húc Quang làm thế nào có thể không biết. Cho tới nay, Lưu Húc Quang đều nhận vì tổ tông của mình linh vương Lưu Vĩnh Đồ vĩ quang chính. Kết quả không nghĩ tới sẽ trên người mình phát sinh cái này vừa ra. Tổ tông của mình lại muốn đoạt xá chính mình. Đây quả thực lật đổ hắn tam quan. Không cần nói Lưu Húc Quang, vô luận là ai đều không tiếp thụ được sự thực như vậy. Chính mình tôn kính nhất cũng làm mục tiêu lão tổ tông. Lại muốn đoạt xá chính mình, hắn tam quan đều muốn sụp đổ, muốn để cho ta từ bỏ. Ngươi thì không muốn vọng tưởng, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Cái này ngược lại khơi dậy Lưu Húc Quang phản kháng quyết tâm. Để linh vương Lưu Vĩnh Đồ có chút đau đầu. Ai, là một tên vương giả, dù là linh vương Lưu Vĩnh Đồ trạng thái cực kém, đồng thời cần đem bộ phận tinh lực tập trung ở Lưu Húc Quang trên thân. Nhưng vẫn là phát hiện không thích hợp, cái này cho linh vương Lưu Vĩnh Đồ cảm giác, tựa như là có người chính nhòm ngó trong bóng tối lấy hắn. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ vội vàng phóng ra ngoài tinh thần lực, đem phương viên hơn 10 dặm toàn bộ thâu tóm ở bên trong. Hùng hồn tinh thần lực điên cuồng quét nhìn, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện trong bóng tối thăm dò người. Dù là điên cuồng quét hình phụ cận, linh vương Lưu Vĩnh Đồ vẫn như cũ có thể cảm giác được thăm dò cảm giác. Chỉ bất quá đại khái qua 5 giây về sau, loại cảm giác này đột nhiên biến mất không thấy, vẫn là mau chóng trở về gia tộc, các loại triệt để luyện hóa vị này hậu nhân lại nói. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ mi đầu nhíu chặt, ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Đây là cường đại giác quan thứ 6 mang đến cho hắn một cảm giác. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ sau lưng hiện ra một đôi đen nhánh vũ rực, chuẩn bị trở về gia tộc. Một bên khác, đang bị linh vương Lưu Vĩnh Đồ phát hiện về sau, Lý Trường Sinh thừa cơ thu hồi ánh mắt. Lưu Húc Quang xem ra là bị đoạt xá. Đoạt xá hắn rất có thể cũng là linh vương Lưu Vĩnh Đồ. Lại nói những lão bất tử này làm sao lại như thế ưa thích chơi đoạt xá trò hề này. Tuy nhiên chỉ quan sát một hồi, nhưng theo Lưu Húc Quang ngôn hành cử chỉ đến xem, Lý Trường Sinh đã xác định Lưu Húc Quang tình huống. Vừa nghĩ tới đoạt xá, Lý Trường Sinh liền nghĩ đến Viêm Vương Địch Chi Giật. Những lão gia hỏa này vì kéo dài thọ mệnh, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào, bất quá suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy bình thường. Dù sao Địch Chi Giật, Lưu Vĩnh Đồ đều là ngồi ở vị trí cao vương giả. Hưởng thụ quyền thế cùng thực lực mang tới khoái cảm, địa vị có thể so với hoàng đế, cơm ngon áo đẹp, quyền thế ngập trời hình dung cũng là bọn họ, nhất là còn sống hơn 200 năm, chỉ sợ đại bộ phận vương giả đều so sánh sợ chết. Đừng nói vương giả, rất nhiều không có trở thành vương giả hoàng đế đồng dạng khát vọng cái gọi là trường sinh chi thuật. Sử dụng các loại thủ đoạn kéo dài tuổi thọ của mình. Vừa nghĩ tới đoạt xá Lưu Húc Quang rất có thể là linh vương Lưu Vĩnh Đồ. Lý Trường Sinh thì không khỏi không cảm khái lang gia Lưu thị cái này đệ nhất người mới không phải bình thường không may. Trước có Viêm Vương Địch Chi Giật muốn đoạt xá Lưu Húc Đông. Hiện tại linh vương Lưu Vĩnh Đồ lại muốn đoạt xá Lưu Húc Quang. Bất quá, Lý Trường Sinh cũng biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Hắn cùng lang gia Lưu Thị có thể nói tử địch, vô luận Lưu Húc Quang vẫn là linh vương Lưu Vĩnh Đồ đều sẽ không bỏ qua hắn. hắn nhất định phải nắm chặt cơ hội này, thừa dịp đối phương trạng thái không đúng, một lần hành động xử lý đối phương. Vì lý do an toàn, Lý Trường Sinh cấp tốc tụ hợp Ninh Bích Chân, sử dụng nguyên linh học phủ truyền tống trận truyền đưa đến lạc ở ngoại ô Lý Thị Trang Viên. Nếu như dùng thẳng tắp khoảng cách đến tính toán, khoảng cách di tích ở chỗ đó cũng liền không đến 200 dặm dáng vẻ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân ngồi cưỡi lấy Tam Túc Hỏa Nha, cấp tốc hướng về Tịch Tĩnh Sâm Lâm phương hướng bay đi. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, Tam Túc Kim Ô tốc độ đạt đến đỉnh phong. Lúc này, Lý Trường Sinh lần nữa thi triển Thiên Thị Địa Thính bí pháp, cấp tốc khóa chặt Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ chỗ phương vị. Cho dù là Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ, cũng không muốn đi ngang qua Tịch Tĩnh Sâm Lâm trung tâm khu vực. Hắn lựa chọn đi vòng, tuy nhiên làm như vậy cần phải hao phí nhiều thời gian hơn. Nhưng thắng ở an toàn rất nhiều. Dù sao Tịch Tĩnh Sâm Lâm trung tâm khu vực có thể là có mấy cái yêu thánh cấp yêu tinh. Bọn họ cũng không phải ăn chay, coi như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ đỉnh phong thời kỳ, cũng vô pháp đồng thời đối kháng Tịch Tĩnh Chi Sâm năm vị đại lĩnh chủ. Tại Lý Trường Sinh lần nữa đem ánh mắt rơi vào Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trên người thời điểm, lông mày của hắn lần nữa nhíu lại, hắn lần nữa cảm thấy thăm dò cảm giác. Tiểu Tam, Tây Bắc phương hướng, tại Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trần chờ không chừng thời điểm. Lý Trường Sinh một chút tính toán một chút, thì tuyển định tốt nhất ngăn cản địa điểm. Kim Ô hóa hồng chi thuật, tại Lý Trường Sinh chỉ huy dưới, Tam Túc Hỏa Nha hóa thành một đạo màu vàng đỏ giao nhau cầu vòng. Giống như phù quang lực ảnh đồng dạng, bốn phía cảnh vật phi tốc trôi qua, lấy cực kỳ khoa trương tốc độ hướng di tích phương hướng phóng đi. Rất nhanh, Lý Trường Sinh hai người đến dự định địa điểm, nơi này đang ở vào Tịch Tĩnh Sâm Lâm nội địa, vẫn là Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas địa bàn. Cùng Tam Túc Hỏa Nha Kim Ô hóa hồng chi thuật so sánh, Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ tốc độ liền muốn chậm rất nhiều. Khoảng cách Lý Trường Sinh vẫn là hơn 10 dặm dáng vẻ. Tại Tam Túc Hỏa Nha bay tới thời điểm, Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas thì cảm nhận được, chờ nó nhìn đến Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân thời điểm, theo bản năng muốn chạy trốn. Treo Yanas, ta lần này cũng không phải tới tìm ngươi phiền phức. Như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta một chuyện, ân oán giữa chúng ta thì xóa bỏ. Tuy nhiên đối thực lực của mình vô cùng tự tin, nhưng Lý Trường Sinh cũng không lỗ mãng. Nhất là đối thủ có khả năng còn là một vị lão bài vương giả thời điểm. Tự nhiên muốn thận trọng đối đãi. Lý Trường Sinh ý nghĩ rất đơn giản. Muốn sử dụng Tịch Tĩnh Chi Sâm cái tổ chức này thăm dò Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thực lực. Đến mức Lý Trường Sinh hai người, tự nhiên là ẩn cư hậu trường. Nếu như Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ thực lực vượt qua phạm vi chịu đựng, vậy liền làm tiếp cái khác mưu đồ. Trái lại thì tận lực đem hắn lưu tại nơi này. Nhân loại, hy vọng các ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Nhìn lấy ngăn cản ở trước mặt mình Tam Túc Hỏa Nha, Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas đứng thẳng kéo cái đầu, âm thầm cảm thán chính mình không may. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Giống, sau một khắc, Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas đem hết toàn lực liên tục giống to lên tiếng. Phương viên mấy trăm dặm đều có thể nghe được thanh âm của nó. Bao quát Tịch Tĩnh Sâm Lâm trung tâm khu vực, trước đây không lâu mới bị Lý Trường Sinh náo loạn một trận. Phụ cận đại lĩnh chủ đề phòng còn chưa hoàn toàn để xuống. Hiện tại lại truyền tới Hoàng Kim Sư Tử Treo Yanas tiếng cầu cứu. Bọn họ theo bản năng coi là Lý Trường Sinh đi mà quay lại. Lại chạy tới làm tiền. Khách trương,